Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1477, người nào tại hố người nào nha 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cho là ta đang nói láo. Khúc Đàn Nhi mặt không vui. Không phải, mà là chúng ta bên này. Không có một điểm đầu mối lục soát. Cô nương có thể miêu tả một chút. Cái kia đạo tặc quần áo. Bề ngoài, đặc điểm các loại, trưởng lão nghiêm túc hỏi. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ tiếc nuối. Ta lúc ấy không cẩn thận chính ngủ gật. Kẻ trộm thực lực quá mạnh. Ta chỉ thấy bóng lưng. Nhưng có thể xác định. Hắn ăn mặc ngự đạo tông đệ tử quần áo. Tiếp lấy, nàng đem lúc ấy chính mình tỉnh lại nhìn thấy trong nháy mắt. Dùng bí thuật hiển nhiên trong hư không. Nàng xác thực chưa hề nói lời nói dối. Khi tỉnh lại cũng ít thấy đến người kia một cái bóng lưng. Nàng liền đi ra, y phục kia, xác thực ngự đạo tông áo choàng. Lần này, mạnh mẽ mà chứng minh có người ẩn vào qua phòng luyện đan. Ở đây người rốt cuộc không có lý do gì hoài nghi. Tiếp tục đi truy tra, Khúc Đàn Nhi lại thanh tĩnh. Rất nhanh, nàng liền phát hiện những này lục soát người. Là sấm to mưa nhỏ. Không có một tia ngoài ý muốn. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên quỷ dị cười. Nàng sớm dùng thiên nhãn phát hiện tới là cái kia bốn cái lão đầu một trong. Không có lập tức chọc thùng. Ngược lại vẻn vẹn nhìn một chút bóng lưng liền diễn vừa rồi một màn. Đến mức vì sao muốn làm như thế? Chủ yếu là nàng muốn phòng một tay. Bởi vì bốn cái lão đầu không đơn giản. Tương lai hai người cách tông lúc lại sinh biến số cũng khó nói. Không có ra ngoài ý muốn. Đạo tặc một chuyện, cha lấy, cứ như vậy không làm gì được. Mặc Liên Thành chuyến đi này, là 3 ngày, Khúc Đàn Nhi bế quan, tu luyện, thẳng đến Mặc Liên Thành trở về. Nàng mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Mặc Liên Thành một tiến đến, liền nhẹ nhàng đưa nàng ôm cận thân trước. Ôm một hồi lâu mới buông ra. Không có chỉ tự phiến ngữ. Nhưng ôn nhu ấm biến trái tim. Thật 3 ngày không gặp. Rất là tưởng niệm. Tiếp qua một hồi. Khúc Đàn Nhi từ hắn trong ngực ngẩng đầu. Cười nhẹ nhàng đem phát sinh. Đạo tặc. Sự tình giảng cho hắn nghe. Còn đem một loại nào đó lo lắng giảng đi ra. Mặc Liên Thành nghe xong đều hơi sững sờ. Tiếp lấy cười to. Chấm. Đàn Nhi, làm tốt, cái kia Thành Thành, có tìm tới trận nhãn đồ sao? Gặp là gặp, thật đáng tiếc, không được đầy đủ, trên lầu tầng cao nhất tổn hại nghiêm trọng. Mặc Liên Thành lập tức lại từ tiếc nuối bên trong đi ra. Tự tin cười nói, bất quá, ta có lòng tin có thể tại trong 1 tháng. Hủy đi trận nhãn, trước mắt vấn đề lớn nhất là làm sao ở bên trong đợi 1 tháng mà không kinh động những này đại phái. Tại đến ngự đạo tông trước đó, Mặc Liên Thành còn có tự tin đối mặt lại lớn thế lực đều cho thong dong rời đi. Trước mắt đối với ngự đạo tông thế lực dài càng sâu, càng là kiêng kỵ, cái kia bốn cái lão đầu khả năng không chỉ ngự đạo tông toàn bộ thực lực, còn ẩn tàng bao nhiêu người cũng sờ không rõ ràng. Sâu không lường được, mà còn lại 3 phái tại hư vô hương có thể cùng ngự đạo tông cùng tồn tại. Đạo lý đã nói thực lực sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nội tình cũng nhất định kinh người. Suy nghĩ lại một chút đã từng Tử Vân Tông một nhóm. Tử Vân Tông tương tự 4 cái lão đầu nhân vật một cái không biết. Ẩn tàng đến càng sâu. Nghĩ đến cái này một điểm. Mặc Liên Thành cuối cùng cẩn thận đối đãi trước mắt tình cảnh. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi. Thành Thành, Thánh Địa, thật nhiều người tại tu luyện. Có thể hay không ảnh hưởng chúng ta? Chấm, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Hư vô hương nước so ta tưởng tượng còn muốn sâu. Hơi chủ quan, rất có thể mục đích đạt tới lại muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Mặc Liên Thành cảm thấy có cần phải an bài trước tốt đường lui. Nếu bạo lộ ra, có thể sẽ nhận 4 cái thế lực lớn. Thậm chí toàn bộ hư vô hương truy sát. Bằng 2 người cùng thiên hạ thế lực lớn là địch. cho dù không sợ, hai người đều sẽ phiền phức vô cùng. Yên tĩnh ngồi cùng một chỗ, trò chuyện sự tình, mà Mạc Liên Thành cũng đem tại thánh địa lúc đi lại một chút kiến thức giảng cho Khúc Đàn Nhi nghe. Cách chương.